Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1678, chương 1679, Sử Hình Thiên Thần. Bất quá, theo thế giới thần kính gần như hoàn mỹ, những thứ này bây giờ nghĩa vụ lao công môn đã dần dần không tìm được chỗ sơ hở á. Valentina chần chờ hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói. Há, vậy bọn họ vô dụng, có thể tiêu diệt bọn họ. An Lâm gật đầu một cái. Thật là thực tế à. Dùng xong liền ném, Đông Phương Tráng Thực lần nữa đối với An Lâm nhìn với con mắt khác. Năm cái thiên thần đã là khốn thú, nhưng chúng ta giết hắn vẫn có phong hiểm. Có muốn hay không nhiều kêu vài người tới, mọi người cùng nhau sát. Hứa Tiểu Lan lại hỏi. Dĩ nhiên, An Lâm trong mắt có một đám lửa. Ta có một cái kế hoạch lớn mật. Không bao lâu, Tứ Cửu Tiên Tông một tin tức bắt đầu ở trên đại lục tỏa ra. Đại phá Bắc Thiên Môn nhiệt độ còn chưa tiêu giảm. Thái Sơ đại lục các đại báo khan cùng dữ liệu tiêu đề. Lại đôi Ruo chua bị An Lâm bá bình rồi. Tứ Cửu Tiên Tông tông chủ An Lâm, quảng chiêu thiên hạ cường giả, đồng thời công khai xử tử 7 vị thiên nhân tộc nguyên soái, 3 đầu hợp đạo thần thú, 5 vị thiên thần, công khai xử hình thiên thần a. Thiên thần là dạng gì tồn tại? Đó là đứng ngạo nghễ với Cửu Châu đỉnh, thuộc về thiên chí cao vô thượng lực lượng. Thiên thần chính là thiên, có thể nhìn xuống chúng sinh như con kiến hôi. Nhưng bây giờ, An Lâm một người lại muốn đại biểu Cửu Châu giới, người đại biểu tộc, đi công khai xử tử kinh khủng như vậy tồn tại. Hơn nữa không phải là một cái, mà là suốt 5 cái. Cái tin này, giống như đép xác, trong nháy mắt ở Thái Sơ đại lục nhấc lên kinh đào hãi lãng. Vô luận là bình dân bách tính, hay lại là tu vi cao thâm tu sĩ, đều cảm thấy điếc tai phát hội, tê cả da đầu, ngây ngốc nhìn về Đông Phương, tựa hồ có thể thấy một cái vô cùng cao thâm mặt chắc cường giả đang ngẩng ngạo thị đến bầu trời. Đạp thiên vấn đạo, Thái Sơ đại lục lại bị An Lâm đè lên chấn động tốt. Không ngừng chấn động, khiếp sợ, chấn động, ta trời ạ, An Lâm tông chủ gây sự tình, là một lần so với một lần kinh khủng a, lại vừa là một món kinh thiên động địa đại sự, còn có nhường hay không nhân yên tĩnh, lại không thể để cho ta tiểu trái tim chậm rãi sao? Trước những thứ kia Bắc Tuyến thiên nhân tộc còn buông lời. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là chó má a. 5 vị thiên thần vây giết An Lâm. Này rời ả, rõ ràng là An Lâm vây giết 5 vị thiên thần đi. An Lâm tông chủ kinh khủng như vậy. Vốn là ta cho là phá thiên bang mới là đối kháng thiên thần cuối cùng lực lượng. Lại không nghĩ rằng bây giờ Tứ Cửu Tiên Tông lại cũng có hậu sinh khả úy lực. Bọn họ khoảng thời gian này là dập đầu dược ấy ư? Như thế này mà mãnh, đều là bởi vì An Lâm khởi tử hoàn sinh a. An Lâm thật là chúng ta đại lục đệ nhất kỳ nam tử. An thần vô địch, an thần nghiêu bước, Tứ Cửu Tiên Tông chỉ thành người kế tiếp phá thiên bang. Cũng không quái có cường giả sẽ như vậy nghĩ. Phá thiên bang dẫn nhân tộc cùng thiên nhân tộc liên quân chống lại rồi vài chục năm. Chiến tuyến không ngừng co rúm lại, bại tích dần dần lộ. Nhưng An Lâm vừa xuất hiện, liền ngăn cơn sóng dữ, liên phá 2 đại thiên môn. Bây giờ thậm chí phải làm công khai xử hình thiên thần loại này người khác liền nghĩ cũng không dám. Nghĩ sự tình. Phải biết, ở dĩ vãng thời điểm, công khai tử hình một vị thiên nhân tộc nguyên soái đều là đủ để chấn động toàn bộ đại lục đại sự. Bây giờ đâu rồi, nguyên soái chi lưu chỉ là khai vị chút thức ăn mà thôi. Chân chính nơi trọng yếu hình đối tượng lại là so với nguyên soái cao hơn một cái cấp biệt thiên. Thần, hơn nữa chừng 5 cái, đây là nghe một chút. Cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào chuyện a. Cửu Châu giới liên quân nghe được tin tức này, càng là lệ nóng doanh tròng, trực tiếp cởi mở uống thỏa thích, khẳng khái cao ca, hô to An Lâm cùng tứ cửu tiên tông tên, ăn mừng đến này vĩ đại thời khắc. Không nghi ngờ chút nào, An Lâm đã trở thành Cửu Châu Liên Quân, thậm chí còn toàn bộ đại lục tân ánh dạng đông. Tin tức cuốn toàn bộ đại lục, đưa tới toàn bộ đứng đầu đại lục cường giả nhìn chăm chú. Tranh bá một khu vực hợp đạo siêu cấp đại năng, mờ mịt mất tăm, siêu thoát thế gian sáng thế thần linh, cũng đưa mắt về phía Cửu Châu giới. Nhìn về phía Thanh Thanh trên thảo nguyên một tòa nhìn như bình thường lại linh vận mười phần tông môn, An Lâm vị tiểu hữu này làm ra sự tình, thật là một món so với một món dọa người đây. Hắn đây là lấy sức một mình, đem kế hoạch chúng ta cho tăng nhanh a. Có kịch liệt thay đổi, mới có thể sản sinh ra hy vọng mới. Hắn hành vi không thể tính toán theo lẽ thường. Cũng chính vì vậy, hắn đã đem này bàn cục hoàn toàn khuấy sống. An Lâm cách làm, để cho Thái Sơ đại lục đông đảo đại năng đỉnh tiêm cũng hoạt dược. Một ít lánh đời lão quái, một ít ở thế giới khác xưng vương xưng bá chúa tể. Một ít vài vạn năm cũng không từng lộ diện nhân vật khủng bố. Khi nhận được tin tức này sau, đều bắt đầu dục dịch. Về phần đứng ở Cửu Châu Liên Quân phía đối lập Thiên Nhân tộc Liên Quân, lúc này lần nữa tao ngộ đả kích trầm trọng. Ác linh thú ngục, hư linh khu vực, hắc trạch đại địa, tạo hóa lĩnh vực, Tây Thiên Long Lâm các loại đại lục đứng đầu thế lực các cường giả bắt đầu thấp thỏm lo âu. Thiên Nhân tộc các cường giả cũng cảm nhận được sợ hãi và vô tận phẫn nộ, công khai xử hình thiên thần. Là trần chuồng đánh mặt a, đem phe địch đại quân chí cao thống soái bắt sống, hướng về phía toàn thế giới sinh linh công khai tử hình. Loại này đánh mặt có thể nói cấp độ truyền thuyết, không có bất kỳ một cái sinh linh nghĩ đến sẽ có loại tình huống này phát sinh. Bọn họ tràn đầy lửa giận, muốn đại quy mô ra quân, đi đem người tộc sát thống khoái, nhưng mà Thiên Nhân tộc nguyên soái môn lại nhận được chí cao chỉ thị. Ổn định, không thể chủ động tấn công. Thiên Nhân tộc các liên quân, một lần nữa bị bạo kích. Địch nhân đều phải đem bọn họ đầu lĩnh cho công khai tử hình rồi. Bọn họ liền chủ động tấn công tư cách cũng không có sao. Bi ai a, đây là bực nào bi ai? Thiên Nhân tộc liên quân lần nữa gặp 10.000 điểm bạo kích. Lúc này, tứ cửu tiên tông, An Lâm đã liên lạc Trần Trần. Trần Trần nói An Lâm nếu là muốn tử hình mấy vị kia thiên thần, rất có thể đưa tới kịch liệt bắn ngược. Phá Thiên Bang có thể bảo đảm không để cho chí cao quyền bính thiên thần xuất thủ, nhưng hắn cũng tạm thời không cách nào thoát thân hỗ trợ. An Lâm ngược lại cũng hiểu, không bắt buộc chuyện này. Ngược lại có thể đến giúp đỡ đồng đội cũng không ít. Ở An Lâm hấp thu đạo ngọc chân ý trong vòng vài ngày, Đông Phương Tráng Thực đã tại Cổ Long Đế tay nắm tay dưới sự dạy dỗ. Hệ thống tu tập một lần phá thiên hệ thuật pháp, nghe nói tư chất cũng không tệ lắm, có thể trở thành một cái tốt người giúp. Trừ lần đó ra, Thiên Đế cùng Tử Vi Đại Đế cũng tỏ thái độ rõ ràng, muốn gia nhập sử hình thiên thần trong chiến đấu. Về phần Trường Sinh Đại Đế, Thiên Hoàng Đại Đế, còn có Thanh Hoa Đại Đế, là muốn chú đóng Cửu Châu giới, để phòng ngoại địch trong khoảng thời gian này cổ động tấn công. Đại chiến rất có thể tùy thời bùng nổ, Tiêu Trạch cùng Tiêu Đồ cũng có cương vị của mình muốn chú đóng. Tiểu Lan cùng Tiểu Hoàng cương vị do nữ đế cùng thượng quan Nghệ Mộng Chi thay thế. Tạm thời không có chuyện làm, có thể gia nhập tử hình trận doanh. An Lâm một lần nữa đối với toàn thế giới phát một cái thông báo. Công khai xử hình thiên thần, đem ở 10 ngày sau tiến hành. Hoan nghênh các nơi trên thế giới hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, hoặc là sáng thế thần linh gia nhập xử hình thiên thần trong đội ngũ. Đến lúc đó đem ở tứ cửu tiên tông ngoại lạc Phượng Hoàng nơi tiến hành hiện trường cực lớn màn huỳnh quang phát sóng trực tiếp. Thái Sơ Đại Lục, các đại truyền tin thủy tinh màn ảnh cũng sắp thực thì truyền tin. Hoan nghênh mọi người cùng nhau xem. Tin tức vừa ra, Thái Sơ Đại Lục một lần nữa oanh động lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.